hắn hơi co lại. Hắn có cảm giác như muốn một dao giết chết đối phương ngay lập tức. Ngũ Hỏa Cầu dùng tay che miệng, vai không ngừng run rẩy, muốn cười mà lại không dám cười. Phốc, thiếu niên lại thả một cái rắm nữa. Kỳ thực, thiếu niên cũng đang tuyệt vọng. Trước đó hắn suýt nữa bị dọa đái ra quần, sau khi quá sợ hãi, hắn có cảm giác phải đi tết nụ si, liên tiếp hai cái rắm. Tôi hiểu, dù ở trong gió, cũng không người thấy mùi thối. Hắn biết rõ Hắc Tinh Tinh vẫn còn ở gần đây. Hắc Tinh Tinh ngửi mũi, trong mắt có chút mê mà, nó không phải thả rắm mà. Phóc, thiếu niên lại thả cái rắm thứ ba. Ha ha, không xong rồi. Cuối cùng, Ngũ Hỏa Cầu không nhịn được, bật cười thành tiếng. Tô Hiểu thấp giọng quát, ngươi mẹ nó muốn chết phải không? Đừng có cười. Ngũ Hỏa Cầu cố gắng kiềm chế tiếng cười. Không xong rồi, chết thì chết đi, ta không nhịn được mà. Ha ha ha ha, Phóc. Ha ha ha ha, dù Ngũ Hỏa Cầu đang cười, nhưng hắn cố gắng giảm âm thanh xuống, không gây chú ý của Hắc Tinh Tinh. Hắc Tinh Tinh tay cầm nữ trang đại lão, ánh mắt quét qua chu vi. May mắn là hiện tại là khoảng 3 giờ sáng, sắc trời chỉ mới tờ mờ sáng. Nếu là ban ngày, chiến thuật giả chết của bọn họ chắc chắn sẽ vô hiệu. Xung quanh yên tĩnh như tờ. Tô Hiểu không có ý định ngồi chờ chết ở đó. Thời gian dần trôi, trời sẽ sáng. Đến lúc đó, nếu Hắc Tinh Tinh không bị mù, chắc chắn sẽ phát hiện ra các khế ước giả quanh đây. Tô Hiểu chống tay xuống đất, chậm chậm di chuyển về phía sau, cố gắng tránh xa Hắc Tinh Tinh. Tiếng ma sát nhẹ nhàng vang lên gần đó. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, và phát hiện Ngũ Hỏa Cầu cũng đang làm động tác tương tự. Hai người cùng lúc lùi về phía sau, phương hướng nhất trí. Tô Hiểu đột nhiên nghĩ đến một điểm, phải chăng Ngũ Hỏa Cầu cũng đang hoàn thành nhiệm vụ lên cấp. Tuy nhiên, sự thật không phải vậy, vì Ngũ Hỏa Cầu từ trước đã hoàn thành nhiệm vụ lên cấp trong thế giới diễn sinh. Chậm chậm di chuyển về phía sau trong suốt 10 phút, Tô Hiểu cảm thấy khoảng cách với Hắc Tinh Tinh đã đủ xa. Trên sân, người tuyệt vọng không phải là những khí ước giả nằm trên mặt đất, mà là nữ trang đại lão. Tình huống của nàng hiện giờ rất lúng túng, không thể khống chế Hắc Tinh Tinh, mà Hắc Tinh Tinh cũng không có ý định thả nàng. Sau 20 phút, khoảng cách giữa Tô Hiểu và Hắc Tinh Tinh đã đủ an toàn. Hắn thở phào nhẹ nhõm, tránh được một kiếp. Tình huống lúc trước thực sự nguy hiểm, chỉ cần bị phát hiện là chết chắc. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị đứng dậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếng kêu thảm thiết từ xa vọng đến, một khế ước giả đã bị phát hiện. Tô Hiểu lập tức đứng lên, Bố Bố Uông cũng nhanh chóng làm theo. Tô Hiểu cưỡi lên Bố Bố Uông, nó lập tức tăng tốc lao đi. Đột nhiên, một sinh vật chạy qua, thu hút sự chú ý của Hắc Tinh Tinh. Nó dừng lại, nhìn kỹ rồi nhận ra đó chính là kẻ mà nó đã từng nhìn thấy và không ưa. Hắc Tinh Tinh tay xách nữ trang đại lão, nhanh chóng bước chạy về phía Tô Hiểu. Dọc đường, các kiến trúc bị va chạm sụp đổ, tạo thành một đống gỗ ngổn ngang. Bố Bố Uông có thuộc tính nhanh nhẹn 27 điểm, khi mở hết tốc lực xung phong, chủ động, tốc độ của nó tăng lên 150%, chạy trốn nhanh đến mức cực hạn. Hắc Tinh Tinh có thể truy sát Tô Hiểu, nhưng tuyệt đối không thể đuổi kịp Bố Bố Uông khi nó chạy hết tốc lực. 3 giây sau, Tô Hiểu và Bố Bố Uông đã trở thành những điểm đen nhỏ trong mắt Hắc Tinh Tinh. Bị đuổi giết lâu như vậy, Tô Hiểu không thể nào nuốt giận vào bụng, liền triệu hồi 10 mấy con rắn nhỏ màu trắng bò đến chân Hắc Tinh Tinh. Hắc Tinh Tinh tức giận, nó dẫm mạnh chân xuống đất. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, lực xung kích mạnh mẽ khiến Hắc Tinh Tinh bị ngã lăn ra, ngồi phịch xuống đất. Gào, Hắc Tinh Tinh tức giận đến mức phát điên, nắm chặt đôi tay lại. Nó hoàn toàn quên rằng nữ trang đại lão vẫn đang bị nó giữ trong tay. Phốc, nữ trang đại lão phun ra một ngụm máu lớn, mắt nàng trắng dã, máu tươi chảy xuống từ khóe miệng. Hắc Tinh Tinh nhận ra điều đó, nó mang theo nữ trang đại lão trong tay, một chân quăng nàng ra trước mặt, rồi vùng vẩy. Trong đầu Hắc Tinh Tinh lúc này chỉ nghĩ rằng con vật nhỏ này đã bị nó chơi hỏng rồi. Nó vứt nữ trang đại lão sang một bên, rồi lại đạp mạnh xuống mặt đất. Một tiếng vang ầm ầm, mặt đất xuất hiện vết nứt như mạng nhện, và một tên khí ước giả xui xẻo kêu lên thảm thiết. Hắc Tinh Tinh nghe thấy tiếng kêu thảm, cúi đầu nhìn về phía tên khế ước giả kia. Đừng, đừng tới đây, lão đại, cứu mạng. Hắc Tinh Tinh không hề thương xót, nó lại dẫm một cú mạnh xuống. A, xì xì, tiếng kêu thảm thiết im bặt. Tên khế ước giả bị đạp nát thành thịt vụn. Nếu như nói, The Little One Inside the Flash là luyện kim thuật sư mạnh nhất trong thế giới Full Metal, thì Hắc Tinh Tinh chính là sinh vật mạnh nhất trong thế giới ấy. Không có đối thủ. Một bên trên mặt đất, xương sườn bị gãy vỡ, nữ trang đại lão chậm rãi mở mắt, phát hiện Hắc Tinh Tinh không rời đi. Nàng liền lập tức nhắm mắt lại lần nữa, cưỡi Bonnie chạy suốt nửa giờ. Phía trước mơ hồ xuất hiện một thị trấn nhỏ, Tô Hiểu không tiến vào trấn nhỏ. Hắn chỉ theo sau Bonnie, rồi nhảy xuống, gỡ bỏ cổ áo. Trên ngực, hắn có một thanh thép cắm vào, thanh thép không dài, vết thương cũng không quá sâu. Trước đó, hắn không dám xử lý vết thương, vì sợ mùi máu tanh sẽ thu hút sự chú ý của Hắc Tinh Tinh. Nắm chặt thanh thép, Tô Hiểu mặt không biến sắc từ từ rút nó ra. Máu lập tức phun ra từ vết thương, nhuộm ướt y phục của hắn. Bị thương đã là chuyện thường như cơm bữa. Tô Hiểu thành thạo xử lý vết thương, rồi uống một bình sơ cấp luyện kim dược tề. Không thể nghi ngờ, nếu hắn giết được con Hắc Tinh Tinh, sẽ có một món tiền thưởng lớn. Nhưng rõ ràng, điều đó không thể xảy ra ngay lúc này. Tô Hiểu dù có tinh thần không sợ chết, nhưng hắn không dễ dàng đi vào chỗ chết. Ít nhất trước khi trở thành khế ước giả cấp 2, hắn không phải đối thủ của Hắc Tinh Tinh. Tô Hiểu thăng cấp quá nhanh, ngoài những thử luyện trong thế giới khử thử, chiến tranh thế giới và lên cấp thế giới, hắn mới chỉ trải qua 4 thế giới diễn sinh, nhiều lần nhận được điểm thưởng cao, đã giúp cấp bậc của hắn không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, trước khi đạt cấp 2, có một hạn chế, đó là thuộc tính cao nhất của hắn chỉ có thể đạt đến 49 điểm. Hiện tại, Tô Hiểu đang phát triển đều 4 loại thuộc tính, nhưng chưa có thuộc tính nào đạt 49 điểm. Thuộc tính thấp không có nghĩa là sức chiến đấu yếu. Tô Hiểu tin rằng, trong số những khế ước giả đang nằm bất động trên mặt đất, chắc chắn có người có thuộc tính trên 40 điểm. Ví như nữ trang đại lão kia, trí lực của đối phương ít nhất cũng phải đạt 40 điểm trở lên. Tuy nhiên, bọn họ có sự khác biệt căn bản với Tô Hiểu. Những khế ước giả kia phát triển một thuộc tính duy nhất, ban đầu có thể có chút ưu thế, nhưng càng về sau, khi tiến vào giai đoạn hậu kỳ, sức mạnh của họ sẽ dần suy yếu. Còn Tô Hiểu lại là kiểu phát triển vững chắc, mặc dù hiện tại điểm thuộc tính cao nhất của hắn chỉ có 38, nhưng hắn là một đao thuật đại sư, cấp bậc đã đạt tới cấp 18. Điều này đối với một khí ước giả bình thường mà nói là điều không thể tưởng tượng. Những người giao thủ với Tô Hiểu hầu hết đều là kiểu phát triển cân đối. Phong Nãi chẳng hạn là người phát triển 2 thuộc tính, thuộc tính chính là sức mạnh, còn thuộc tính phụ là trí lực. Súng Lục Nam cũng vậy, thuộc tính chính là sức mạnh, nhanh nhẹn, còn thuộc tính phụ là thể lực. Tô Hiểu thì có tình huống phát triển 4 thuộc tính, điều này rất hiếm gặp, hoặc là giai đoạn đầu đã bị đào thải, hoặc là sau khi lên cấp sẽ có sự thay đổi vĩ đại. Tuy nhiên, Tô Hiểu hiện tại vẫn chưa đạt đến độ cao đó, vì điểm thuộc tính của hắn quá khan hiếm. Nhưng khi hắn có thể bay lên, tất cả kẻ địch sẽ phải ngã xuống. Tô Hiểu lấy ra ống nói điện thoại, thử liên lạc với ai đó. Tín hiệu rất kém, nhưng hắn vẫn cố gắng nghe được một vài từ của đối phương. Ngoài thành, 8 giờ, chỗ cũ, gặp mặt, nghe qua những từ khóa này. Tô Hiểu biết đối phương đang nói đến đâu. Sáng hôm đó, lúc 8 giờ, Tô Hiểu đã ở trong một khu rừng nhỏ, đợi sẵn. Không lâu sau, một bóng người đội mũ trùng tiến vào khu rừng sâu, ở đây, nghe thấy tiếng la của Tô Hiểu, người kia liền bỏ mũ trùng xuống, đó chính là Mustang Thượng Tá, còn được gọi là Flame Alchemist. Hiện giờ, hai người họ là minh hữu, chí ít là có chung mục tiêu. Tối qua, người đã gây náo loạn một phen, còn Hắc Tinh Tinh kia là thứ gì? Quân đội phát động hơn vạn quân, thế mà lại bị nó đuổi chạy. Mustang không còn ác cảm với Tô Hiểu nữa, vì hắn đã cung cấp rất nhiều thông tin giá trị. Hiện tại Mustang đã hiểu rõ bí mật của quốc gia này. Mustang thân phận là Human Sacrifice, không thể nghi ngờ gì nữa. Hắn kiên định mưu phản, quyết tâm không muốn làm tổng thống hay tướng lĩnh nữa. Hắn không muốn làm kẻ sai khiến, mà chỉ muốn thay đổi vận mệnh. Đó là một cái Chimera, ta suýt nữa đã chết dưới tay nó. Nó mà chạy vào Central City thì thật không thể ngờ nổi. Tô Hiểu nói, Hắc Tinh Tinh rời khỏi Central City, không thể nghi ngờ là một tin tốt. The Little One Inside, The Flash, đã rất khó đối phó. Nếu thêm Hắc Tinh Tinh nữa, thì chẳng còn ai có thể ngăn cản được. Mustang gật đầu, rồi bắt đầu kể lại tình hình của mình. Phía ta đã bố trí khá ổn, nhưng chiến tranh quy mô lớn vẫn cần thêm thời gian. Tối qua, ta đã điều tra. Chỗ đó quả thật có, bất tử quân đoàn. Cái gọi là bất tử quân đoàn là do The Little One Inside the Flash chế tạo ra những binh sĩ đặc biệt. Họ dùng hòn đá chết ra để luyện thành thân thể, rồi cho linh hồn gia nhập vào đó. Nguyên lý này có chút tương tự như Alphonse, chỉ là thay áo giáp bằng thân thể. Bất tử quân đoàn không hoàn toàn là bất tử, chúng chỉ không có điểm yếu mà thôi. Dù bị chặt đầu, chúng vẫn có thể chiến đấu. May mắn là những người nhân tạo không có khả năng phục hồi. Mustang tiếp tục, số lượng có bao nhiêu, tôi hiểu hỏi, chí ít, phải mấy vạn. Nhìn dáng dấp đều chưa gia nhập linh hồn, Mustang thở dài. Hắn thì đã biết kẻ địch là ai, nhưng kẻ địch thực sự quá mạnh. Bất tử quân đoàn chỉ là vấn đề nhỏ. Khi khai chiến, những tướng lãnh cao cấp trong quân đội kia nhất định phải được giải quyết ngay lập tức. Việc này không thành vấn đề. Đừng quên chúng ta có Hawkeye, tôi hiểu gật đầu. Risa Hawkey có năng lực đánh lén, điều này không thể nghi ngờ. Nàng sinh ra đã mang trong mình tài năng bắn tỉa tuyệt vời. Rất tốt. Ta gần đây sẽ đi liên lạc với một minh hữu khác. Đối thủ đã bị ta xử lý xong. Nhân tiện cũng muốn nói cho ngươi biết. Mẹ ẻ tại đã giết Đố Kỵ. Cái gì? Mustang trợn tròn mắt. Đồng tử co rút. Ánh mắt hắn lập tức trở nên tối sầm. Maze. Hughes là bạn tốt kim chiến hữu của Mustang. Hai người là sinh tử chi giao. Vì sao trước đây ngươi không nói cho ta chuyện này? Mustang không thể chấp nhận rằng kẻ thù lại là một trong những người hắn từng tin tưởng. Điều này khiến hắn vô cùng bất mãn. Nếu theo thực lực mà nói, Mustang hoàn toàn có khả năng giết chết Đố Kỵ. Envy, năng lực hỏa diễm của hắn chính là khắc tinh của những sinh vật nhân tạo. Người không thể tìm hắn đến sao? Nếu như người nhân tạo có thể dễ dàng tìm thấy, người cho rằng ta sẽ ngồi chờ ở Central City sao? Tôi hiểu và Mustang chỉ có quan hệ minh hữu, loại quan hệ này có thể dễ dàng tan vỡ. Tuy nhiên, cả hai đều có chung kẻ thù, đó chính là The Little One Inside the Flash. Ta cần một nơi trú ẩn an toàn. Một tấm vé xe đi hướng Tây Bắc, Mustang gật đầu, nơi ở an toàn không thành vấn đề. Còn về vé xe đi Tây Bắc, ngươi muốn đi đâu? Briggs, cái đó là núi tuyết lớn. Chẳng lẽ ngươi muốn liên kết? Đúng, chính là nàng. Người phụ nữ kia sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Tuy nàng chỉ là thiếu tướng, nhưng Tây Bắc biên tái chính là vương quốc của nàng. Nơi đó gần như đã tự trị, hiện tại quân phí không cần trung ương cung cấp. Nàng tự lo liệu việc thu thuế cho mình. Mustang có chút không coi trọng việc, tôi hiểu muốn liên minh với nàng. Không phải vì thực lực đối phương yếu, mà là vì người phụ nữ kia rất khó để mà khuất phục. Không, nàng nhất định sẽ đồng ý liên hợp. Đừng quên, Tây Bắc là quốc thổ luyện thành trận góc. Dựa theo kế hoạch trong The Little One Inside the Flash, nơi đó nhất định sẽ bùng nổ chiến tranh. Nghe xong lời tôi hiểu, Mustang lắc đầu. Điều đó ta đã sớm nghĩ đến, nhưng tác phong của nàng. À, người phụ nữ kia vẫn luôn coi ta như thân thích, quan hệ thượng vị. Tôi hiểu đốt một điếu thuốc. Người phụ nữ kia quả thực không dễ giải quyết. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Ngày kia, ngươi bắt đầu thanh lý những nhân tố không ổn định của trung ương đi. Mustang, không, ngày mai ta sẽ bắt đầu. Xem ra Mustang còn gấp hơn cả tôi hiểu. Ngày mai trời mưa, Mustang nghẹn lời, trời mưa xuống hắn chỉ là rác rưởi. Đừng nói là hỏa diễm, cho mưa hắn ngay cả một đống lửa cũng không thể bùng lên. Vậy thì này kia, đến lúc đó ngươi muốn tìm một điểm an toàn, ta sẽ đưa ngươi về quê ta. Nơi đó, trung ương quân không thể nhúng tay vào. Được rồi, Tô Hiểu đứng dậy rời đi. Mustang tựa vào một thân cây. Bạo Viêm luyện kim thuật sư, ngươi rút cuộc đang nghĩ cái gì? Mục đích đánh bại The Little One Inside the Flash của ngươi là gì? Mục đích của Tô Hiểu, Mustang vẫn chưa rõ ràng. Nếu như không có những bằng chứng rõ ràng trước mắt, hắn sẽ không hợp tác với Tô Hiểu. Có lẽ hắn nghĩ rằng mình có thể cứu vãn thế giới này. Tiếng nói của Risa Hawkeye truyền đến, nàng vẫn ở gần đó. Nếu như là người khác, ta có thể tin tưởng, nhưng Bạo Viêm luyện kim thuật sư mà lại nghĩ tới việc cứu vãn thế giới. Điều này chẳng khác nào mơ giữa ban ngày. Hai ngày sau, tại một thị trấn nhỏ ở hướng Tây Bắc, Tô Hiểu ngồi trước một cái ấm lô, Central City, nơi hắn không thể quay lại trong thời gian ngắn. Vì hắn đã giết quá nhiều người nhân tạo, tổng thống, và ngạo mạn, chưa xuất hiện, rất có thể là do Hắc Tinh Tinh, nếu không hai người đó, chắc chắn sẽ tìm cách vây công hắn. Ngồi trước ấm lô, Tô Hiểu lấy ra vài khối hòn đá chiết ra, cùng một chiếc hòm báo màu tím, hắn mở hòm báo ra, và bắt đầu chế tạo luyện kim dược tề số lượng lớn. Hiện tại, nhạc viên tệ của hắn khá dư giả, chỉ thiếu độ thuần thục trong việc tăng cường luyện kim dược tề học. Gần đây, không có chiến đấu xảy ra, nhiệm vụ chính của Tô Hiểu là không ngừng chế tạo luyện kim dược tề. Tô Hiểu nhìn chiếc hòm báo màu tím trước mặt, nó tinh xảo vô cùng, cảm giác nặng nề và phát ra hào quang màu tím. Hắn đang do dự liệu có nên mở ngay chiếc hòm báo này không, khi mà vận mệnh cứu rỗi cộng bảy vẫn chưa hoàn tất thời gian làm lạnh, hắn có nên mở ra ngay lập tức không? Mở hòm báo đối với những khế ước giả khác có lẽ là chuyện bình thường, nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, đây là một thử thách lớn. Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Uông bên cạnh, đó là một lựa chọn không tồi. Hình như đã nhận ra ánh mắt của Tô Hiểu, bố bố Uông đang co lại bên trong ấm lô, bỗng ngẩng đầu lên, gâu, bố bố Uông vui mừng, chạy đến trước hòm báo. Một cái hòm báo màu tím, khạc, người đến mở đi, gần đây, vận mày của ta có chút tiêu hao rồi. Tô Hiểu pha một chén trà xanh, hắn rất ít, khi trực tiếp mở hòm báo, sau khi nhận được vận mệnh cứu rỗi, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn cũng tự hiểu vận khí của mình, không phải lúc nào cũng tốt. Hắn nhấp một ngụm trà nóng, rồi phun ra một làn khói trắng. Càng đi về phía Tây Bắc, nhiệt độ càng thấp. Tô Hiểu đoán rằng, nhiệt độ hiện tại đã xuống đến âm 20 độ, và nó sẽ còn tiếp tục giảm dần khi hắn tiến lên. Mustang không làm vé xe. Không phải vì Mustang vô năng, mà vì toàn bộ tuyến đường đi về phía Tây Bắc hiện tại đều đang áp dụng lệnh giới nghiêm. Việc giám sát rất nghiêm ngặt, có vẻ như người nhân tạo muốn đối phương tấn công từ phía Bắc. Tô Hiểu suy nghĩ, nếu muốn đi Tây Bắc, chỉ có thể đi bằng xe lửa hoặc đi bộ, lái xe căn bản không thể. Hắn không thể nghĩ ra loại xe nào có thể đi lên những ngọn núi tuyết lớn. Nếu không thể đi xe lửa, vậy chỉ có thể nghĩ cách khác. Lắm khi một chút trì hoãn lại mang đến cơ hội, chuyện này tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Đúng lúc Tô Hiểu đang uống trà, một tia sáng màu tím đột một chiếu lên mặt hắn. Tô Hiểu tay cứng lại, tia sáng này rất quen thuộc. Đó là tia chớp, ngươi thu được 12 nhàn nhạc viên tệ, ngươi thu được linh hồn kết tinh. Chôm, ngươi thu được hòn đá chiết giả, màu tím, đã công chứng, ngươi thu được đố kỵ cực khổ. Đố kỵ cực khổ, trang phục một gạch chéo bảy, nơi sản xuất, Formidor Alchemist, phẩm chất, màu tím, loại hình, quần dài, độ bền, 49 gạch chéo 49, yêu cầu trang bị, sức mạnh 6. Nên nhẹn 4, trí lực 42, hiệu quả trang bị 1, đố kỵ chủ động, có thể tiêu hao tối đa 10% pháp lực, để kích hoạt hiệu quả này, tăng 20% tốc độ thi pháp, hiệu quả kéo dài 7 phút, nhắc nhở, đố kỵ, chủ động, có thời gian làm lạnh 5 giờ, nhắc nhở, đố kỵ, chủ động, không thể chồng chất với đồng loại hiệu quả, nhắc nhở, đố kỵ, chủ động, không thể tăng cường năng lực thi pháp tốc độ của trang bị mang theo. Điểm đánh giá 150. Giới thiệu tóm tắt, nguyên tội 6 trang, khi thu thập đủ 7 phần sẽ có được hiệu quả trang phục. Trang phục hiệu quả 1, nguyên tội bị động, tăng cường thi pháp thương tổn 60%. Trang phục hiệu quả 2, không thể nhận ra, giá bán 37.900 nhạc viên tệ. Tôi hiểu nhìn vật phẩm trong tay, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhạc viên tệ cộng linh hồn kết tinh, trùng, cộng hòn đá chết già, đã công chứng, cộng nguyên tội sáo trang, là tình huống như thế nào? Hắn nhìn về phía bố bố Uông, lúc này, trên mặt chó của bố bố Uông cũng lộ ra vẻ mơ màng, như thể cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi hiểu không thể không thừa nhận, trong tình huống không sử dụng vận mệnh cứu rỗi, vận may của hắn không bằng bố bố bố Uông, nhưng một khi sử dụng vận mệnh cứu rỗi, mọi chuyện lại không chắc chắn nữa. Vận mệnh cứu rỗi có hiệu quả mạnh mẽ đến cực điểm, thậm chí bố bố Uông cũng đôi khi bị chảo đèn, có lẽ là do đang sử dụng vận mệnh cứu rỗi. Tuy nhiên, tôi hiểu, chưa từng gặp phải tình huống tai đen quá lớn như vậy. Nguyên tội sáu trang đã thu thập được hai cái, và nếu bán đồng thời cả hai, giá trị chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều so với chỉ một cái. Nếu có thể thu được thêm một cái nữa, tôi hiểu lắc đầu, tỷ lệ thành công quá nhỏ. Việc có được hai cái đã là ngoài sự mong đợi của hắn. Khi hòm báu đã mở xong, tôi hiểu bắt đầu chế tạo luyện kim dược tề. Bố bố Uông thì nằm một bên, ngủ say như chết. Trong tay hắn có bốn khối hòn đá chết ra, chưa qua công chứng. Tổng cộng có 2.000 điểm năng lượng kết hợp từ bốn khối này. Luyện kim dược tề tiêu tốn năng lượng cao hơn luyện kim bom. Mỗi lần chế tạo, cần 20 điểm năng lượng và 40 điểm pháp lực trị. Pháp lực trị của Tô Hiểu đã hồi phục đầy đủ, lên đến 959 điểm. Mỗi lần chế tạo tiêu hào 40 điểm pháp lực trị. Vì vậy, hắn có thể chế tạo 23 bình cấp thấp luyện kim bí dược mỗi lần. Hiện tại, đang ở trong thế giới diễn sinh, hắn không thể tiêu hao toàn bộ pháp lực trị. Do đó, mỗi lần chế tạo, hắn chỉ sử dụng 20 bình, để lại một ít pháp lực trị. Trong trường hợp khẩn cấp, hắn mở danh sách, năng lực luyện kim học tầng thứ 2, luyện kim dược tể học level 1, độ thuần thục 319-10, đã đạt yêu cầu để tăng cấp, có thể tăng lên, mỗi lần tăng cấp tiêu hao 500 điểm nhạc phiên tể và đẳng cấp tương ứng với độ thuần thục. Sau một chút do dự, tôi hiểu quyết định tăng cấp. Luyện kim dược tể học đã tăng lên level 2, luyện kim dược tể học đã tăng lên level 3, luyện kim dược tể học đã tăng lên level 4, luyện kim dược tể học đã tăng lên đến cấp 5, luyện kim dược tể học đã tăng lên đến cấp 6. Với việc luyện kim dược tể học đạt đến cấp 6, người đã mở khóa phương pháp chế tạo mới, đã mở khóa phương pháp chế tạo trung cấp luyện kim bí dược, đã mở khóa phương pháp chế tạo rừng rậm dược tể. Luyện kim dược tể học đạt đến cấp 6, mở khóa phương pháp chế tạo mới. Tuy nhiên, tôi hiểu vẫn còn chút mơ hồ về cách thức mở khóa các phương pháp chế tạo mới. Đôi khi luyện kim dược tể học tăng lên một cấp, sẽ mở khóa một phương pháp mới. Có lúc tăng hai cấp, có khi là ba cấp, không có quy luật cố định. Tôi hiểu thử chế tạo một bình trung cấp luyện kim bí dược. Hắn nhận thấy năng lượng và pháp lực tiêu hao rõ rệt tăng lên. Một luồng hào quang lẻ lên, một bình thuốc dài 10cm, màu đỏ xuất hiện trong tay hắn. Trung cấp luyện kim bí dược, nơi sản xuất, Full Metal Alchemist, phẩm chất, màu lục loại hình, khôi phục phẩm hiệu quả. Sau khi uống có thể phục hồi 25% giá trị sinh mệnh, cho điểm, 16 giới thiệu, tóm tắt, kết quả của luyện kim học, luân hồi nhạc viên chưa công chứng, bình thuốc trung cấp luyện kim bí dược. Đã tăng cường khả năng khôi phục một chút, xem như đúng quy chuẩn. Nếu như cấp độ luyện kim dược tể học của hắn tiếp tục tăng lên, tôi hiểu có thể chế tạo ra đại thuốc. Sau khi chế tạo một bình trung cấp luyện kim bí dược, tôi hiểu thử nghiệm phương pháp phối trí khác, đó là rừng rậm dược tề. Tôi hiểu vừa mới chế tạo xong rừng rậm dược tề, liền nhận ra có điều bất ổn. Pháp lực trị và năng lượng từ hòn đá chiết ra toàn bộ đều giảm sút một cách rõ rệt, quá trình chế tạo bị gián đoạn, và hắn đoán rằng đây có thể coi là một lần chế tạo thất bại. Quá trình chế tạo dài hơn so với tưởng tượng của Tô Hiểu. Trong suốt thời gian này, hắn phải tập trung toàn bộ tinh thần vào công việc. Sau 20 phút, quá trình chế tạo kết thúc và một bình thủy tinh nhỏ dài bằng ngón tay cái xuất hiện trong tay hắn. Dù có thể nói, đây là một bình dược tề, nhưng tôi hiểu lại cảm thấy, nó giống như một món trang sức hơn, là một vật dụng hữu ích. Bình thủy tinh có hình thoi, thể tích rất nhỏ, bên trong chứa đầy chất lỏng màu xanh biếc. Cái bình này gần như được phong kín, chỉ có một lỗ nhỏ bằng đầu kim ở trên bình, dùng cái mông cũng có thể đoán ra. Vật này tuyệt đối không phải để uống. Thông tin sản phẩm, nơi sản xuất, Full Metal Alchemist phẩm chất, màu lục loại hình, tiêu hao phẩm hiệu quả, khi mang theo bên người có thể chậm rãi phục hồi thể lực trị, là độ mệt mỏi, đồng thời cũng có tác dụng nâng cao tinh thần. Cho điểm, 21 giới thiệu tóm tắt. Ai nói dược tề nhất định phải dùng để uống? Birken, à, lân hồi nhạc viên chưa công chứng, Tô Hiểu sửng sốt, đánh giá bình dược tề trong tay. Chất lỏng trong bình đang từ từ bốc hơi, vô sắc vô vị, tuy nhiên, hắn cảm nhận được một cảm giác tinh thần thoải mái, như thể bản thân đang ở trong bộ rậm rậm lớn, rừng rậm dược tề còn lại 99%, có thể duy trì hiệu quả trong vòng 120 giờ. Chai dược tề này rất tốt, không chỉ có thể từ từ khôi phục thể lực trị, mà còn có thể gia tăng thêm. Sau khi cất chai, rừng rậm dược tề vào trong ngực, Tô Hiểu tiếp tục chế tạo, trung cấp luyện kim bí dược. Nếu như đem bán, giá của rừng rậm dược tề cao hơn nhiều so với trung cấp luyện kim bí dược. Nhưng vật này nhất định không thể bán đi. Rừng rậm dược tề khác với các loại dược tề khác, khi chế tạo ra, sẽ có thời gian làm lại. Mỗi lần chế tạo một bình rừng rậm dược tề, phải chờ khoảng 5 ngày mới có thể chế tạo lại. Nó chỉ đủ dùng cho bản thân hắn, nên việc bán đi gần như không thể. Sau khi chế tạo một vài bình trung cấp luyện kim bí dược, pháp lực trị của Tô Hiểu đã cạn, hắn đành phải ngừng việc chế tạo. 2 ngày sau, tại Amestris, khu vực Tây Bắc, gió lạnh gào thét, cuốn theo một mảnh tuyết trắng xóa. Đây là thế giới tuyết, nơi Tây Bắc. Tô Hiểu đã hướng Tây Bắc tiến vào suốt 2 ngày. Nơi đây, cơ bản không có con đường nào. Con đường cũ đã bị tuyết phủ kín, chỉ có thể căn cứ vào địa tranh và lá bản để phân định phương hướng. Tô Hiểu ngồi trên một chiếc xe trượt tuyết, không cần suy nghĩ, người kéo xe trượt tuyết đương nhiên là bố bộ Uông. Ban đầu, bố bố Uông đã từ chối, dùng lời của hắn mà nói, cưỡi ta đã quá mức, bây giờ lại bảo ta kéo xe sao, không thể được. Tuy nhiên, khi Tô Hiểu lấy ra một chiếc dép lớn, có 45 mã lực, bố bố Uông liền chủ động, chạy đến, tự giác, kéo chiếc xe trượt tuyết. Chiếc xe trượt tuyết lướt qua tuyết địa, để lại 2 dấu vết mờ nhạt, không hề phát ra tiếng động, chỉ có tiếng cọt kẹt, của bố bố Uông đạp tuyết vang lên phía trước. Tô Hiểu nghĩ tới mục đích, chỉ ít cần phải đi tiếp 3 ngày nữa, dọc theo đường đi, trước mắt đều là tuyết trắng xóa, thời tiết rất sáng sủa. Hôm nay Tây Bắc không có tuyết rơi, Tô Hiểu thực sự mong muốn nơi đây có tuyết rơi, tuy nhiên, tuyết không phải là thứ quá lạnh. Nhiệt độ hiện tại đã xuống tới -45 độ. Nhổ một bãi nước miếng giữa không trung cũng sẽ đông lại thành băng. Những người sinh sống ở vùng khí hậu ấm áp thường có một sai lầm, đó là họ nghĩ trời tuyết rơi càng lạnh. Nhưng thực tế là không phải vậy, trời tuyết rơi cũng không lạnh, chính là khi tuyết ngừng rơi và gió cuồng thổi mới thực sự lạnh giá thấu xương. Gió bắc gào thét, tuyết đọng trên mặt đất bị cuốn lên, bay lượn khắp không gian, cơn gió lạnh xé nát lớp vải bọc bên ngoài. Từng đợt lạnh giá như dao cắt vào da thịt, từ từ cuốn đi hơi ấm của Tô Hiểu. Tô Hiểu tuy có đến 35 điểm thể lực thuộc tính, nhưng vẫn không thể chống lại được cái lạnh giá của khí hậu này. Dưới sức mạnh to lớn của thiên nhiên, hắn vẫn cảm thấy quá nhỏ bé. Nắm chặt đông y, Tô Hiểu cảm thấy buồn ngủ dâng lên. Bố bố, ngừng lại, Tô Hiểu ra lệnh. Rồi, nhảy xuống xe, trượt tuyết. Hắn lấy ra một tấm sắt, trên đó nhóm lên một đống lửa, cái lại có phần thối lui. Tô Hiểu đang sưởi ấm, thì đột nhiên gió xung quanh ngừng lại, bầu trời trở nên sáng rõ, không một gợn mây, ánh mặt trời chiếu xuống. Nhưng Tô Hiểu không cảm nhận được chút ấm áp nào, trái lại, cả người hắn lại có cảm giác lạnh giá. Loại khí trời này, Tô Hiểu chợt nhận ra có gì đó không ổn. Hắn vội vàng nhảy lên xe trượt tuyết, và nhìn thấy bố bố Uông lúc này cũng đang có vẻ mơ màng. Nhanh lên, chạy đi, Tô Hiểu ra lệnh, sắc mặt hắn không mấy tươi. Hắn nhớ lại một lần từng trải qua cảnh tượng tương tự ở khu vực cực hàn. Cuồng phong đột nhiên ngừng lại, và bầu trời trở nên sáng sủa không mây, điều này tuyệt đối không phải dấu hiệu tốt. Mặc dù cảnh tuyết đẹp tuyệt vời, nhưng Tô Hiểu chẳng có tâm trạng để thưởng thức, bão tuyết sắp đến rồi, đừng xem thường bão tuyết, Tô Hiểu nghĩ thầm trong lòng. Bão tuyết trên đồng tuyết giống như bão táp trên biển, đều nguy hiểm vô cùng, bố bố ôm tăng tốc, chạy nhanh về phía trước. Tô Hiểu vẫn tiếp tục quan sát sự biến đổi của thời tiết. Tuyết rơi lác đác, lúc đầu chỉ là những hạt nhỏ, nhưng chỉ trong vài phút, tuyết lớn như lông mỗng đã bắt đầu rơi xuống. Ồ, gió lạnh đột ngột xuất hiện, tuyết bay tạt sang một hướng, nghiêng nghiêng dưới làn gió, bão tuyết rốt cuộc đã đến. Tô Hiểu phát hiện ra điều này sau một lúc, liền vội vã tháo bộ đồ bảo vệ bikini trên người ra, bỏ qua chiếc xe trượt tuyết, vì bão tuyết không có tác dụng gì đối với vật này. Cuồng phong thổi mạnh, những bông hoa tuyết liên tiếp đập vào mặt hắn, lạnh lẽo như những mảnh thủy tinh sắc nhọn, dường như hút đi chút ít nhiệt độ cơ thể hắn. Cả thiên địa trắng xóa, tầm nhìn không vượt quá 5 mét, bước đi trên tuyết vô cùng khó khăn, mặc dù nhiệt độ hiện tại không thấp lắm, nhưng khi bão tuyết qua đi, nhiệt độ sẽ giảm xuống mức khiến người ta phải run rẩy. Sắc mặt Tô Hiểu không thể nào tươi tắn được. Trong khi đó, bố bố Uông lại có vẻ vui mừng, bộ lông của nó có thể chống lại cái lạnh. Hơn nữa, nó còn thích tuyết. 5 giờ sau, giữa một vùng bình nguyên phủ đầy tuyết trắng, bỗng nhiên, một tiếng ầm vang lên, một nắm đấm phá vỡ tuyết. Tô Hiểu gian nan bỏ ra từ đống tuyết, run rẩy đứng dậy. Bão tuyết không đủ để chôn vùi hắn, tuyết lở mới là mối nguy hiểm thực sự. Sau khi bão tuyết qua đi, khu vực núi tuyết trở nên yếu ớt, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể gây ra tuyết lở. Bắp mì sủa một tiếng, và ngay lập tức tuyết lở bắt đầu. Tô Hiểu vỗ vỗ lên đống tuyết đã đọng lại trên đầu, thở ra một hơi trắng xóa. Bố bố, hắn gọi, nhưng trên mặt tuyết xung quanh chỉ là sự im lặng tuyệt đối. Chẳng bao lâu sau, hắn nhận thấy có gì đó rung chuyển dưới lớp tuyết cách đó không xa, lập tức lao tới, hắn bắt đầu đào bới trong tuyết. Và cuối cùng, nhìn thấy đuôi của bố bố Uông, nó đang trong tư thế ngã lộn nhào, không ngừng đào bới xuống dưới, bị tuyết lớn vùi lấp. Nỗi sợ hãi không phải là cái lạnh, mà là cảm giác lạc mất phương hướng. Rất nhiều lữ khách bị tuyết vùi lấp, đều đã chết trong lớp tuyết dày, trong tuyết, khó mà phân biệt phương hướng. Nếu người gặp nạn vận may không tốt, họ sẽ vô tình đào xuống dưới. Đây không phải là chuyện buồn cười, mà trong thế giới thực, những án lệ như vậy không phải là điều hiếm thấy. Có một cách đơn giản có thể giải quyết tình huống này. Đó chính là nhổ một nước bọt, dựa vào hướng mà nước bọt rơi xuống. Người ta có thể phán đoán được phương hướng chính xác, từ đó tìm ra đường thoát khỏi tuyết động. Tô Hiểu kéo chân sau của bố bố Uông, giống như rút củ cải, kéo chú chó ra khỏi lớp tuyết dày. Một người một chó bắt đầu gian nan tiến lên trong vùng tuyết. Họ di chuyển ở khu vực tuyết đọng sâu ngang eo, nếu vận khí không tốt, có thể đi được một quãng rồi bỗng chốc rơi vào hố tuyết không thấy đáy. Sau 4 ngày, Tô Hiểu tay cầm bản đồ, nhìn thấy phía trước một công trình bằng thép vững chãi, hắn cuối cùng đã đến được mục tiêu của mình. Trước mặt là một tòa biên tái đổ sộ, chính là biên giới phía bắc của Amestris. Tòa biên tái này cao hơn 100 mét, được làm từ thép vững chãi, sừng sững giữa hai ngọn núi tuyết. Đây là cửa ngõ duy nhất dẫn vào Amestris từ phương bắc. Nguyên nhân chính là như vậy. Briss yếu tắc, thường xuyên phải chịu sự tấn công từ các quốc gia khác. Khí hậu lạnh giá đã hình thành một nền văn hóa cứng rắn lâu dài, khiến cho nam nữ nơi đây đều phải tham gia quân ngũ. Khi đứng trước biên tái, Tô Hiểu không trực tiếp đi vào, mặc dù Briss biên tái đã gần như tự trị, nhưng thân phận tội phạm truy nã của hắn vẫn còn có hiệu lực tại đây. Hắn lựa chọn đi dọc theo sườn núi tuyết bên cạnh, còn bố bố Uông nhanh chóng đuổi kịp hắn. Mấy ngày nay, bố bố Uông đã chịu đủ nỗi lòng chua xót, nghĩ đến việc gặm cầy xương, mà cũng không thể, vì nhiệt độ quá thấp, khi hắn gặm xương, xương sẽ đông lại, cứng như sắt thép. Điều này khiến hắn tức điên. Người bình thường mà nghĩ đến việc từ một bên núi tuyết tiến vào khu vực cao hơn 100 mét, ác hẳn sẽ cho là không thể, nhưng Tô Hiểu thì không phải người bình thường. Hắn bỏ lên núi tuyết, giới tuyến bắn ra, quấn quanh vào điểm yếu của trung bộ. Tô Hiểu dẫn theo bố bố uông lẹn vào bên trong, mới vừa đặt chân lên vùng ngoài của yếu tắc. Hắn đã nghe thấy tiếng bước chân chuyển đến, Tô Hiểu liền ẩn nấp bên cạnh, vài tên binh sĩ mặc áo dày đi qua, thần sắc nghiêm túc. Họ đang tuần tra cẩn thận tỉ mỉ, tránh được những binh sĩ này. Tô Hiểu liền lách mình, tiến vào trong yếu tắc, bản đồ chi tiết của yếu tắc, hắn đã ghi nhớ. Đây là Mustang cung cấp, với chức vụ thượng tá của Mustang, việc có được loại bản đồ này không khó. Trong yếu tắc, có rất nhiều binh sĩ đồn trú. Tô Hiểu có thể nhận ra được quỹ tích tuần tra của họ và sớm tách ra khỏi nhóm binh sĩ này. Cấu trúc của yếu tắc có thể nói là rắc rối phức tạp. Điều này là cố ý xây dựng như vậy. Nếu có kẻ lạ xâm nhập mà không có bản đồ, nơi đây sẽ giống như một mê cung. Sau một giờ, Tô Hiểu đã vào được một gian văn phòng, trong phòng không có ai, nơi làm việc này còn giữ lại công năng, thiết kế đơn giản, nhưng rõ ràng là mang đậm phong cách của Briggs yếu tắc. Ngồi sau bàn làm việc, Tô Hiểu cởi áo khoác, cuối cùng cũng cảm thấy ấm áp. Tên tên tên tên đi thăm, sau vài tiếng chờ đợi, tiếng bước chân vang lên ở cửa, một người phụ nữ đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Tô Hiểu ngồi sau bàn làm việc. Người phụ nữ kia đầu tiên ngẩn người, ngay sau đó liền rút kiếm mỏng từ bên hông. Ngươi là ai? Nàng trầm giọng hỏi, rồi đột ngột thay đổi sắc mặt. Ồ, ta hình như đã gặp qua ngươi rồi. Một nữ tướng quân tóc vàng đứng trước mặt Tô Hiểu, trong tay cầm một thanh rapier. Nàng khiến Tô Hiểu nhớ ngay đến Esther. Tuy nhiên, nàng không giống Esther, không phải là người thích dằn vặt kẻ khác, mà là một nữ tướng dũng mãnh, thiện chiến. Nữ tướng quân này tên là Olivia Mira Armstrong, cũng được gọi là nữ hoàng băng giá, giữ cấp bậc thiếu tướng, phụ trách trấn thủ biên giới Briggs. Một tướng tài như nàng được phái đến nơi lạnh giá này chỉ có một lý do duy nhất: năng lực của nàng quá mạnh mẽ, khiến cho những kẻ có quyền lực phải kiêng dè. Chính vì vậy nàng không được phép tiến vào Central City. Ngươi là Isol, trận tiêu diệt ác ma. Olivia Mira nhận ra Tô Hiểu ngay lập tức. Nàng hiểu rõ về trận chiến ở Iswa, vì hắn là một trong những người giết nhiều luyện kim sư nhất trong trận chiến đó. Điều này khiến người ta dễ nhớ đến tướng mạo của hắn. Ngươi đến phương Bắc làm gì? Hơn nữa, ngươi còn ngồi ở vị trí của ta, Olivia Mira nói, trong giọng có chút không hài lòng. Nàng không ưa gì những luyện kim sư mà nàng cho là cần phải bị giam cầm hoặc trực tiếp xung quân ra tiền tuyến trở thành chiến lược. Nàng nhìn thấy trong những tin tức của mình có chút lạc hậu. Có thể Central City đã cắt đứt thông tin từ nơi này. Tô Hiểu giữ vẻ mặt bình tĩnh. Hắn đến đây hôm nay là để đàm phán, chứ không phải để chém giết. Ít nói nhảm đi, nói ra mục đích của ngươi, Olivier Mira quát. Được thôi, ta cũng không muốn phí nhiều lời. Tô Hiểu thu dọn tâm tư, rồi mở miệng nói. Lần này ta đến tìm ngươi là muốn kéo ngươi mưu phản. Dù Olivia Mira có muôn vàn suy đoán, nàng cũng không thể ngờ rằng mục đích của Tô Hiểu lại là cái này. Cái gì? Olivia Mira lên giọng, âm thanh có chút cao hơn. Ngươi biết mình đang nói cái gì không? Là một state alchemist mà lại cùng một tên thiếu tướng thảo luận về mưu phản sao? Ngươi có tin ta không? Ta lập tức sai người bắt ngươi ngay. Tại hạ không còn là state alchemist, Tô Hiểu đáp bình thản. Olivia Mira hít mắt, trầm ngâm một lát, có ý gì? Thôi, vẫn là từ đầu nói lại, ngươi có thể hoài nghi sự miêu tả của ta, nhưng ta chỉ là cung cấp cho ngươi một hướng đi mà thôi. Tô Hiểu bắt đầu giải thích cho Olivier Mira về mục đích thành lập quốc gia này, về người nhân tạo, về The Little One Inside the Flask, và về quân đội thượng tầng đã bị thu mua thầm thầm, đã bị thu mua. Olivier Mira không thay đổi sắc mặt từ đầu tới cuối. Hoang đường, nàng lạnh lùng nói, ta chỉ tin vào những gì ta tận mắt chứng kiến. Quả nhiên, Olivia Mira không phải là người dễ bị thuyết phục. Tô Hiểu cũng không có ý định thuyết phục nàng ngay lập tức, hắn chỉ muốn cung cấp cho nàng một dòng suy nghĩ mà thôi. Để có thể đánh bại người nhân tạo, Olivia Mira nhất định phải liên kết với những người đồng minh. Nhưng nếu ngươi có gì nghi ngờ, ngươi có thể gọi bộ hạ của mình tới, mang theo một tấm bản đồ. Amestris, Tô Hiểu nói, Olivia, Mira, do dự một lát, rồi đẩy cửa bước ra khỏi văn phòng. Không lâu sau, nàng dẫn theo một vài tên tâm phúc bộ hạ tới gian phòng. Trong số bộ hạ của Olivia, Mira, có một tên là người Ishvel, cùng một nửa dòng máu Ami. Hắn tên là Miles, mang vẻ ngoài của người Ishvel, tóc trắng và mắt đỏ. Miles tất nhiên nhận ra Tô Hiểu, ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Hiểu, đầy vẻ không thiện cảm. Nhưng hắn không mở miệng nói gì. Tô Hiểu đưa tấm địa đồ ra trước mặt mọi người. Đầu tiên, chúng ta hãy nhìn vào địa đồ Amestris. Các người có nhận thấy điều gì không đúng sao? Tô Hiểu vừa nói, vừa quan sát ánh mắt của những người xung quanh. Mọi người đều có vẻ cảnh giác, tựa hồ sẵn sàng bắt giữ hắn bất cứ lúc nào. Không có gì không đúng. Olivia lắc đầu, địa đồ của quốc gia này là một hình tròn. Tô Hiểu tiếp tục nhìn này, hắn mở miệng giải thích, hãy coi quốc gia này như một hình tròn. Tô Hiểu vẽ một hình tròn trên tấm địa đồ. Hình tròn này bao bọc toàn bộ Amestris bên trong. Sau đó, hắn đánh dấu các sự kiện lịch sử quan trọng trên địa đồ. Năm 1558, tháng 7, biến cố Rivia. Tử vong hơn một vạn người. Tô Hiểu đánh dấu Rivia. Năm 1661, tháng 10, nội loạn ở Cameron, tử vong hơn 2 vạn người. Tô Hiểu tiếp tục đánh dấu Cameron. Năm 1799, tháng 2, sự kiện Sopmon, tử vong hơn 5 vạn người. Hắn lại đánh dấu Sopmon. Năm 1811, biến cố Wesley, tử vong hơn 3 vạn người. Năm 1835, tháng 6, lần thứ nhất chiến tranh quốc cảnh Nam Bộ. Năm 1911, tháng 5, lần thứ hai, chiến tranh quốc cảnh Nam Bộ. Năm 1913, nội chiến Interhans. Năm 1914, bạo động Zio. Tô Hiểu tiếp tục đánh dấu các sự kiện lên địa đồ. Hắn không ngừng vẽ, và khi tất cả các điểm chiến tranh được nối liền lại với nhau, một hình vẽ kỳ lạ xuất hiện, một trận đồ luyện kim hoàn chỉnh. Các đường nét không hề sai lệch, mọi người nhìn nhau, ánh mắt hoang mang. Đây là, cái gì? Olivia, Mira và vài tên bộ hạ nhìn nhau ngơ ngác. Hiện tại ngay cả những kẻ ngu dốt cũng có thể nhận ra quốc gia này đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng. Olivia, Mira đầu tiên phản ứng lại, loại trận pháp này đại biểu cho điều gì? Đây chính là trận pháp luyện thành hòn đá chiết ra. Tô Hiểu lấy ra một sấp tài liệu, trong đó có sự giải thích tỉ mỉ về hòn đá chiết ra. Olivia, Mira lật xem tư liệu, sắc mặt càng lúc càng khó coi. The Little One Inside the Flask muốn biến toàn bộ dân chúng của quốc gia này thành hòn đá chiết ra. Mặc dù nàng không dễ dàng tin vào lời nói của Tô Hiểu, nhưng những cuộc chiến tranh mà hắn đề cập nàng đã từng nghe qua, điều này sao có thể chỉ là một sự trùng hợp? Không thể nào. Tô Hiểu tiếp tục cho ngươi thêm một tin tức. Briggs, biên tái, ở đây. Hắn dùng bút chỉ vào một điểm trên bản đồ. Nơi này cũng là điểm then chốt của trận pháp luyện thành. Đây là điểm cực kỳ quan trọng, mặc dù Briggs yếu tắc và khu vực xung quanh thường xuyên xảy ra những cuộc xung đột quy mô nhỏ, nhưng chảy máu ở đây còn thiếu rất nhiều. Tô Hiểu ngừng lại, không tiếp tục giải thích, để cho Olivia, Mira tự mình suy ngẫm. Olivia, Mira vẫn chưa tỏ thái độ gì. Tô Hiểu thản nhiên nói, tùy ngươi thôi, nếu ngươi không đưa ra quyết định, Central City sẽ rất nhanh phái người đến. Khi đó, ngươi chỉ có hai sự lựa chọn, một là vứt bỏ bộ hạ và hợp tác với Central City, hai là phản kháng kiên quyết. Tô Hiểu không lo lắng việc Olivia, Mira sẽ hợp tác với The Little One Inside the Flask. Điều đó là không thể xảy ra. Ngươi lại đảm nhiệm thân phận gì? Olivia, Mira nhìn thẳng vào Tô Hiểu. Tại sao? Hiện tại ta là tội phạm bị truy nã. Tô Hiểu đáp, tội phạm truy nã, nguyên nhân gì? Olivia, Mira nhíu mày, vì ta đã giết người tạo ra người. Tô Hiểu trả lời, nghe xong, Olivia, Mira bật cười khẽ. Cái này thì ta còn có thể tin, nhưng người nhân tạo sao? Nghe thật buồn cười, nhân loại đâu phải là kẻ sáng tạo ra họ. Đừng vội phủ nhận, có thể người nhân tạo chẳng bao lâu sẽ xuất hiện trước mặt ngươi. Đối với luyện kim thuật sư mà nói, người nhân tạo cũng không phải là điều không thể. Tô Hiểu bình thản nói, cuộc đàm phán kết thúc tại đây, Olivier, Mira cần thời gian để đi chứng thực lời nói của Tô Hiểu. Tô Hiểu cũng không vội vã, vì không có sự trợ giúp của Olivier, Mira và Mustang, tỷ lệ để hắn đánh bại The Little One Inside the Flask là rất thấp, thậm chí có thể nói là bằng không. Tô Hiểu tạm thời ở lại tại Briggs Yếu Tắc, dù có thể tự do hành động, nhưng Olivia, Mira vẫn an bài cho hắn hơn 10 hướng đạo để giám sát, nhằm tránh cho hắn bị lạc đường trong vùng đất này. Nhìn mười mấy người tráng kiện, cao lớn đứng canh gác, Tô Hiểu cảm thấy việc giám sát này có phần quá rõ ràng. Chờ thêm 2 ngày nữa, một biến chuyển tốt cuối cùng cũng xuất hiện. Hai anh em Elric đã đến Briggs Yếu Tắc. Briggs Yếu Tắc. Elric huynh đệ đứng trong cơn gió tuyết. Xung quanh có vài tên lính đang dùng súng chỉa vào họ. Ta là State Alchemist, không phải đặc vụ. Edward lại một lần nữa giải thích, cảm thấy bất đắc dĩ mà thở dài. Đừng nhúc nhích, giơ hai tay lên cao quá đỉnh đầu. Một tên lính quát lớn, tay siết chặt cò súng, sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào. Cà cà, làm sao bây giờ? Alphonse hỏi. Dù hắn không sợ súng, nhưng cũng không muốn hành động liều lĩnh. Chờ một chút, bọn họ sẽ cho chúng ta giải thích thôi. Edward trả lời, cũng cảm thấy khó xử. Các binh sĩ phía Bắc này, căn bản, không cho họ cơ hội giải thích. Dù Edward đã đưa ra đồng hồ quả quýt của Stat Alchemist, nhưng không có phê chuẩn từ Trung ương, những người này vẫn không tin tưởng thân phận của họ. Tình huống như vậy cũng chẳng lạ, vì Briggs Yếu Tắc là khu vực biên giới quan trọng. Hàng năm đều có đặc vụ tìm cách trà trộn vào, ra làm luyện kim thuật sư để thám thính. Lúc này, Olivia, Mira từ trong trại binh đi ra. Nữ tướng quân đứng cao hơn, ánh mắt sắc bén quan sát kỹ hai huynh đệ. Các ngươi là ai? Olivia Mira hỏi, giọng điệu không hề hòa nhã. Giống như tâm trạng của nàng lúc này, sau khi thẩm trà, Olivia phát hiện lời nói của người đàn ông kia có vẻ là sự thật. Nếu đúng như vậy, chiến tranh sẽ không còn xa, và nàng sẽ không ngồi yên chờ chết. Nghe thấy câu hỏi của Olivia từ phía trên, Edward ngẩng đầu nhìn lại, rồi đáp, ta là Full Metal Alchemist. Edward Elric là Armstrong thiếu tá của Trung ương, đã giới thiệu ta tới gặp thiếu tướng, mời ngài thu lại cảnh về. Edward nói về Armstrong thiếu tá, người mà Olivia Mira biết rõ là em trai nào, nghe nói là đệ đệ của mình giới thiệu đến. Olivia Mira cũng không khách khí, chúng ta không phải kẻ xấu, nàng nói, ai biết được, giả mạo danh nhân ai cũng biết, huống chỉ gần đây trên địa bàn của ta xuất hiện một tên ác ma, ai dám chắc các ngươi không phải đồng mưu với hắn? Ác ma, Edward, Elric hơi nghi, hoặc hỏi lại. Sau khi bị kiểm tra, một khối bạc cùng với một phong thư được đưa đến tại Olivia. Mira, đây là thư giới thiệu của thiếu tá. Có thể chứng minh chúng ta không phải kẻ xấu, Edward giải thích. Olivia, Mira nhìn phong thư trong tay. Chỉ cần liếc qua nét chữ trên đó, nàng liền biết đây chính là chữ viết của đệ đệ nàng. À, xác thực là cái tên ngu ngốc đó, nàng khẽ thở dài, vừa nói, Olivia, Mira liền xé phong thư ra, chẳng thèm để ý đến nội dung bên trong. Thư giới thiệu này, đối với ta không có chút ý nghĩa gì, ta không cần người khác đánh giá, ta chỉ dựa vào mắt ta để phán đoán người khác. Olivia, Mira nói, rồi xé nát phong thư, quẳng nó đi, thả bọn họ vào đi, nàng ra lệnh, gió lạnh gào thét, Edward. Elric huynh đệ vừa bước vào, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn, họ lập tức bị tòa tường vĩ đại này, làm cho kinh sợ, hơn 100 mét chiều cao, sắt thép kiên cố, trên tường còn có dấu vết của băng tuyết, lợi hại, thật cao, thật to lớn, Edward, Elric không khỏi thốt lên, nghe thấy vậy, Olivier, Mira khẽ hạ mi mắt, sắc mặt trở nên tối tăm, đám người các ngươi còn không mau đi, cẩn thận ta kéo các ngươi xuống từ trên đầu dây anten đấy, nàng lạnh lùng cảnh cáo. Olivia, Mira trong miệng mỉm cười, nhìn Edward với bộ dạng ngốc nghếch và Alphonse trong áo giáp, chỉ có một tia lông mao lộ ra, phải. Edward thực sự cảm nhận được sự cường hãn của nữ vương phương Bắc. Khi tiến vào trong Yếu Tắc, huynh đệ Elric không có cơ hội tự do, đón chào bọn họ, chính là vòng thứ hai của cha hỏi. Olivia, Mira ngồi đối diện với hai huynh đệ, trước mặt là hai chén trà nóng. Các ngươi có nhận ra bạo viêm luyện kim thuật sư không? Nghe vậy, hai huynh đệ sững sờ. Edward gật đầu rồi lại lắc đầu. Chỉ gặp một lần. Tên đó quả thực là một kẻ cuồng nổ. Lần trước hắn ở Central City đã làm nổ sụp rất nhiều công trình. Cuối cùng vẫn là ta phải sửa chữa, không biết nguyên nhân gì. Mấy ngày trước hắn bị truy nã với tội danh sát hại quân đội trọng yếu nhân viên. Nghe xong miêu tả của Edward, Olivier, Mira cúi đầu, trầm ngâm. Nàng có được thông tin tương tự như của Edward, rằng Tô Hiểu đã giết quân đội trọng yếu nhân viên và bị truy nã, nhưng nếu nàng nhớ không lầm, cái gọi là trọng yếu nhân viên chỉ là một thượng tá không có thực quyền, hoàn toàn không liên quan gì đến bạo viêm luyện kim thuật sư. Quân đội cung cấp tin tức có vẻ đáng ngờ, thêm vào đó là những hành vi kỳ quái của Central City trong năm gần đây. Olivier, Mira rõ ràng cảm nhận được có điều gì không ổn. Trước tiên không nói những điều này, nàng tiếp tục, ta cần hai ngươi giải thích, vì sao không thông qua bộ tư lệnh mà lại trực tiếp tìm đến ta, còn có, đệ đệ ngươi đầy, sao lại có áo giáp bí mật? Eric huynh đệ liếc nhìn nhau, này, nếu phải nói ra, có lẽ chúng ta sẽ phải ra tòa án quân sự. Edward chưa kịp nói hết lời, thì Olivier đã đột nhiên cắt ngang, hiền giả, vào người nhân tạo, Olivier, chỉ nói hai từ khóa. Không hề nhắc đến hòn đá chết già, hay người nhân tạo. Như vậy, sẽ không để lại quá nhiều câu chuyện. Người làm sao biết? Edward kêu lên, đứng bật dậy, xem ra người kia không nói dối. Không ổn, thật sự không ổn. Eric huynh đệ nhìn thấy phản ứng của Olivia, hai người đều có chút ngạc nhiên, tiểu chú lùn. Lập tức đem tất cả những gì ngươi biết về thôn này ra. Olivia lạnh lùng nhìn Edward. Sắc mặt không đổi. Ngươi nói ai là tiểu chú lùn, chính là ngươi. Đẩy dây anten tiểu chú lùn, Olivia nói, giọng lại như băng, cho các ngươi 5 phút đồng hồ, để trình bày sự việc. Thuận tiện nói, cho các ngươi biết, pháp luật ở Central City, nơi này vô hiệu. Lúc này, một đám binh sĩ tiến vào, mấy chục khẩu súng đồng loạt chĩa vào hai huynh đệ. Các ngươi, đừng nghĩ ta đang hù dọa. Đây là Tây Bắc, nơi người chết là chuyện thường như cơm bữa, kể cả State Alchemist cũng không ngoại lệ, vì mấy vạn mạng sống của thuộc hạ. Trách nhiệm này, ta có thể gánh vác, mấy vạn mạng sống. Edward hơi ngẩn người, cảm giác như trước mặt nữ tướng quân này. Có lẽ, nàng hiểu rõ mọi chuyện hơn cả hắn. Giờ dự một lúc, Edward đành phải nói ra tất cả những gì có thể. 10 phút sau, Olivier nhìn xuống dưới chân, trong phòng, binh sĩ đã dần dần lui ra. Có chứng cứ gì chứng minh những gì các ngươi nói là sự thật? Olivia chất vấn, khiến hai huynh đệ im lặng. Tạm thời không có, Edward đáp, có thể hòn đá chết ra và người nhân tạo quả thực tồn tại, ta đã từng tận mắt thấy. Còn về hòn đá chết ra, ta tin tưởng vì ta đã chứng kiến tận mắt. Còn về người nhân tạo thì Tô Hiểu từng lấy ra một khối hòn đá chết ra nhỏ cho Olivia, khối đá này còn nhỏ hơn cả hạt gạo. Olivia lấy hòn đá chết ra ra, Eric hai huynh đệ, khi nhìn thấy, đều cảm thấy tê tê ở sau lưng. Đây là nguyên luyện thành sao? Edward lập tức chuẩn bị tư thế chiến đấu. Không, là người khác đưa cho ta. Tôi hiểu đáp, người kia ở đâu? Edward hít thở rõ ràng nặng nề. Khối hòn, đá chết ra nhỏ bé này, không biết, đã khiến bao nhiêu người, phải hy sinh. Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần xác nhận xem đây, có phải là hòn đá chết ra không? Vật này thật sự có kỳ diệu như lời đồn. Đây là hòn đá chết ra. Edward cuối cùng trả lời. Ánh mắt sáng tỏ, Olivier hít một hơi thật sâu, rồi nói, làm mẫu một hồi, để ta xem thử nó có thể không nhìn đồng giá trao đổi được không? Không, ta sẽ không sử dụng vật này. Tôi hiểu kiên quyết nói, vật này được chế tạo từ nhân loại. Ta chắc chắn sẽ không sử dụng nó. Olivier dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào bàn gỗ. Vẻ như đang suy nghĩ điều gì, giống như khối hòn đá chết ra to như thế này, trong tay ta, cần tế hiến bao nhiêu, nhân mạng, nàng hỏi. Edward trầm ngâm một hồi, rồi đáp, đại khái mười mấy người, nhiều như vậy. Olivia ngạc nhiên hỏi, đúng, đó chỉ là phỏng đoán cẩn thận, ta đã nghiên cứu kỹ tài liệu về hòn đá chết ra. Edward giải thích, Olivia lại tiếp tục hỏi, vậy nếu như nó chỉ to bằng trứng gà thì sao? Cái gì? Edward kinh ngạc nhìn về phía Olivia. Đừng ngạc nhiên, ta đã từng gặp một khối lớn như vậy cách đây 2 ngày. Khối đó là từ xuyên tách ra. Olivia bình thản nói. Nghe vậy, Edward càng thêm kinh ngạc, trong lòng cũng dấy lên nhiều nghi vấn. Khi đã biết rõ lai lịch hòn đá chết ra, Olivia bắt đầu cảm nhận được trọng lượng của khối đá đỏ trong tay. Một khối đá lớn như vậy, thật không dám tưởng tượng, ai có thể cầm một tảng đá hòn đá chiết ra to, đến như vậy, Olivia, không nói ra tên tôi hiểu. Nhưng nàng mơ hồ cảm giác rằng, đối phương quả thực có ý định kết minh cùng nàng. Nếu thực sự muốn đối kháng với Trung ương quân, thì vị luyện kim thuật sư này sẽ rất quan trọng, nhất là khi hắn, một Fullmetal Alchemist, cũng chính là một chiến lược mạnh mẽ. Ta đại khái đã hiểu rõ rồi, Olivia nói, giọng nàng ôn hòa hơn. Vậy thì nói cho ta biết, mục đích các ngươi đến đây lần này là gì? Edward, Eric, liền giảng giải ý đồ của bọn họ. Họ tìm đến một cô gái nhỏ mang theo gấu trúc, và muốn nhờ cô bé ấy chỉ dạy thuật luyện đàn. Eric huynh đệ đã gặp The Little One Inside the Flask. Người này có hình dạng giống với phụ thân của bọn họ. Edward tiếp tục, trước mặt The Little One Inside the Flask, huynh đệ bọn họ không thể sử dụng luyện kim thuật được nữa. Edward nói thêm, không, nói đúng hơn, là bọn họ căn bản không thể sử dụng luyện kim thuật. Trái lại, thuật luyện đàn, bé gái kia cùng gã mặt thẹo dùng thuật luyện đàn, và người nhân tạo đánh nhau, khí thế ngất trời. Edward mơ hồ cảm giác được, người đàn ông có dáng rất tương đồng với Hohenheim, có lẽ chính là kẻ chủ mưu, người nhân tạo gọi hắn là phụ thân đại nhân, thì ra là vậy. Olivia nhìn vào bức chân dung trong tay, trên đó vẽ một con gấu nhỏ mèo. Chúng ta cần phải tìm được chủ nhân của nó. Ngay lúc Olivia và hai huynh đệ Eric đang trò chuyện, một tên binh sĩ đột ngột xông vào, hớt hải báo cáo, thiếu tướng, có chuyện lớn không ổn rồi. Chuyện gì? Đừng hoảng loạn, Olivia bình tĩnh hỏi. Đúng là như vậy, lòng đất đột nhiên xuất hiện một quái vật. Đang ở trong hầm căn cứ, quái vật, Olivia nhíu mày, vẻ mặt khó chịu, lại thêm phiền phức, ở vị trí nào, nàng hỏi tiếp, khu kho vũ khí. Gần đó, tên binh sĩ vừa dứt lời, Olivia liền đứng phát dậy, nhanh chóng hướng về hầm căn cứ mà chạy. Khu kho vũ khí là khu vực quan trọng, một khi mất vũ khí, kẻ địch sẽ lập tức tấn công vào, nàng nói, Eric huynh đệ cũng lập tức theo sau, không cần hai người theo cùng. Olivia quay lại nhìn họ, các ngươi là kẻ địch hay đồng minh còn chưa rõ ràng, hãy ở lại đây. Edward nhè răng cười, đến lúc đó, nghe theo sự chỉ huy của nàng. Nếu như tự ý hành động, đừng trách ta không khách khí, không thành vấn đề. Olivia âm thầm gật đầu, nàng nhận thấy hai huynh đệ không có biểu hiện ác ý. Đoàn người rất nhanh chạy đến tầng thấp nhất của yếu tắc. Nơi này đã sâu vào lòng đất mười mấy mét, cả tòa yếu tắc có mấy chục tầng. Lòng đất có ba tầng, dùng để lưu trữ vũ khí, lương thực và các vật phẩm khác. Bên trong yếu tắc, có một quảng trường trống trải, nơi này là khu thí nghiệm vũ khí. Yếu tắc sẽ tiến hành nghiên cứu và chế tạo vũ khí. Xung quanh là kết cấu sắt thép kiên cố, rất vững chắc. Một tên tráng hán thân cao ba thước, bắp thịt toàn thân góc cạnh rõ ràng, đang chịu đòn vây công. Ầm, ầm, ầm, những viên đạn dày đặc bắn vào người hắn. Nhưng thân thể, hắn không hề tổn thương, da thịt vẫn vẹn nguyên, đau quá, thật là phiền phức, tráng hắn nói, giọng chậm rãi, lộ ra vẻ lười biếng, hắn chỉ có một con mắt còn lại, là một điểm đỏ, chỉ nhìn qua dáng dấp đã biết hắn, không phải là nhân loại bình thường. Eric huynh đệ từ thang lầu lao ra, mắt vừa liếc qua, đã nhận ra dấu hiệu màu đỏ trên bả vai tráng hắn, đó là hình tròn Ouroboros. Một biểu tượng quen thuộc, đây là người nhân tạo. Edward lập tức nhận ra thân phận của tráng hán, trong lòng cảm thấy bất an. Huynh đệ bọn họ đến đây là để tìm cách đối phó với người nhân tạo, và hắn lo lắng rằng người nhân tạo đã phát hiện ra kế hoạch của mình. Chúng ta đến đây chỉ để tìm cách khôi phục thân thể, Edward giải thích, nhưng lời nói có chút vô lực. Trước đó hắn đã chịu đựng sự uy hiếp từ người nhân tạo. Nếu bọn họ làm liều, tính mạng của hắn và người thân sẽ khó mà bảo toàn. Các ngươi là ai? Tráng hán lên tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào họ. Tên tráng hán này, thân phận của hắn, không cần nói cũng hiểu. Chính là lười biếng, sloth, lười biếng, sloth, khác với những người nhân tạo khác, trí thông minh của hắn không cao, tính cách lại ngu dốt. Giấc mộng của hắn chính là cứ mãi ngủ. Đúng rồi, muốn đào động, phiền phức quá đi. Nhiệm vụ của Sloth là đào một đường hầm vòng tròn dưới lòng đất Amestris, nơi hắn đào chính là quốc thổ luyện thành trận, năng lượng đường nối, thực sự muốn ngủ, phiền phức quá đi, lười biếng. Sloth chậm rãi bước đi, mỗi bước đi đều vang lên tiếng nổ đùng đùng, thể trọng của hắn không nhẹ chút nào. Tránh ra, một tiếng hét lớn của nữ nhân vang lên. Này, sau đó là từng trận tiếng nổ vang rền. Olivia đứng trong một chiếc xe tăng, nửa người lộ ra ngoài, chuẩn bị, nòng pháo xe tăng bắt đầu quay, sẵn sàng, nổ súng, oanh. Olivia không hứng thú giao lưu với Sloth, đối phương đã xâm nhập kho vũ khí, nàng sẽ không nghe hắn giải thích, một viên đạn pháo trực tiếp, đánh vào mặt Sloth, nổ tung tạo ra ánh lửa, và khói đặc bao phủ lấy hắn, tất cả binh sĩ đều thở phào nhẹ nhõm, kẻ địch đã bị giải quyết. Không ai có thể chống lại được loại pháo kích này. Khói tản đi, Sloth xuất hiện, chỉ có một vết thương nhẹ, ở gò má, màu đỏ của điện quang lóe lên, vết thương của hắn nhanh chóng hồi phục. Sao có thể như vậy? Đạn pháo không có tác dụng sao? Các binh sĩ phương Bắc lúc này bắt đầu hoang mang, dù cho họ có dũng mãnh đến đâu, đối mặt với loại quái vật này, cũng không khỏi bối rối. Olivier sửng sốt một giây, rồi lập tức phản ứng lại, đừng lo. Thay đạn, mười mấy giây sau, xe tăng lại lần nữa nổ súng, lần này, để gia tăng lực sát thương, đạn tay được thay bằng đạn pháo thực sự. Oanh, nòng pháo của xe tăng lóe lên ánh lửa, một viên đạn pháo màu đỏ, sậm đánh trúng bộ Sloth. Sloth chỉ dừng lại một chút, đạn pháo bị đẩy lùi, trên mặt đất tạo ra một cái hố nhỏ, đau quá, đau thật là phiền phức, đúng rồi, phải làm sao cho sống lại được, lười biếng, Sloth. Chẳng thèm để ý đến việc bị pháo kích, hắn quá lười, lười đến mức không muốn chiến đấu, không muốn nói chuyện. Oanh, oanh, những viên đạn pháo liên tiếp đánh vào người Sloth, thân thể hắn bị lay động, dường như không còn kiên nhẫn, hắn bình thản dưa lên một thanh sắt thép dài, đập về phía mấy chiếc xe tăng, lành kèm một tiếng, một chiếc xe tăng bị đập nát một mảng lớn. Những chiếc xe tăng còn lại, lập tức lùi lại, pháo kích đừng có ngừng, Olivier, có chút bất đắc dĩ. Loại quái vật này, nàng không phải lần đầu gặp phải, nhưng lúc này, trong lòng nàng vẫn chưa nghĩ ra được đối sách hữu hiệu. Olivier, làm minh hữu, sao lúc có chuyện trong yếu tắc mà không báo cho ta một tiếng? Một giọng nói vang lên, Olivier, ngẩng đầu nhìn lên, tôi hiểu đang ngồi ở trên cao, nơi, song sắt, trên mặt hắn mang